Nhật ký lấy chồng, chương 8, nỗi nuối tiếc khi đi du lịch một mình. Góc truyện audio.com, em cũng muốn có được cơ hội cảm nhận sự cãi vã và hòa giải. Chia sẻ và tâm sự trong tình yêu, là vì nụ cười tươi đẹp, nước mắt lúc u buồn. Chuyến du lịch của một người dù tuyệt vời đến đâu cũng luôn có những điều đáng tiếc. Ngày hôm sau, cuộc họp thường niên khu vực châu Á của UVL tổ chức đúng giờ tại tòa nhà mới khánh thành của công ty tại Hồng Kông. Do mấy năm nay tỷ trọng của khu vực châu Á trong kế hoạch toàn cầu không ngừng gia tăng. Cuộc họp thường niên lần này được tổ chức long trọng chưa từng có. Tiền Dada đã vinh hạnh được gặp tổng giám đốc trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả ngài chủ tịch hội đồng quản trị cũng bay từ London sang. Bản báo cáo tổng kết được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lại có thị phần và thành tích xuất sắc tô điểm, phản ứng của hội nghị rất tốt. Lúc cô lên khán đài đọc báo các tổng kết, nhìn thấy các boss lớn đó liên tục mỉm cười gật đầu với mình. Tạo được ấn tượng này cho các boss chính là một trong những cơ sở tốt nhất để thăng chức. Cô biết có rất nhiều đồng nghiệp đã đi lên như vậy. Trước đây bị vô số phiền muộn che kín mắt. Lúc này ý thức của Tiền Dada rất tỉnh táo. Đột nhiên cô hiểu ra nguyên nhân khiến Hứa Phi đưa cô đến đây. Lại cho cô cơ hội một mình lên sân khấu. Lúc kết thúc bản báo cáo, cô đứng dưới ánh đèn mỉm cười. Không kìm nổi bèn đưa mắt nhìn sang chỗ anh đứng. Anh đứng bên cạnh sân khấu. Mặc bộ complete rất đĩnh đạc. Lúc này nhìn cô mỉm cười. Lại còn chớp chớp mắt với vẻ tinh nghịch. Thôi rồi, cô thật sự rất vui. Chỉ sợ mình đứng trên sân khấu sẽ bật cười thành tiếng. Tiền Dada vội vàng cúi đầu nhìn máy tính cố gắng giấu đi cảm giác của mình lúc này. Buổi chiều Hứa Phi có cuộc họp của cấp giám đốc điều hành. Tiền Dada một mình quay về khách sạn. Trước cổng có chiếc xe khách du lịch lớn đang để. Nhân viên phục vụ bước đến dỡ hành lý. Khách du lịch đứng bên cạnh cô nói chuyện rôm rả. Lúc đầu cô bước đi rất thoải mái. Nhưng gặp đoàn khách này, đành phải đi chậm lại lách qua đám đông. Bên cạnh đột nhiên có mấy đứa trẻ luồn lách chạy vút qua. Tiếp theo đó là tiếng gọi lớn của mẹ chúng. Cô không né kịp, lạng choạng lùi lại một bước. Suýt nữa thì ngã, liếc mắt nhìn sang, đột nhiên cô thấy một đôi trai gái đi lướt qua. Người đàn ông đó trông rất quen. Tóc mai hơi bạc, trông rất giống Ngưu Trấn Thanh. Cô gái bên cạnh trông rất trẻ. Ăn mặc hợp thời, váy ngắn bốt dài, nhìn nghiêng lại thấy có nét giống mình. Ngưu Trấn Thanh và một cô gái hơi giống mình. Buồn cười quá, làm sao có thể, mặc dù tự nhủ thầm với mình như vậy. Nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng họ. Chỉ tiếc rằng mắt cô không được tốt. Họ lại đi nhanh, chỉ lướt qua rồi lại biến mất. Ảo giác chăng? Không có thời gian chơi trò truy hỏi đến cùng và đoán giá đoán non. Tiền Dada đứng thẳng người và bước về phía thang máy. Phòng khách sạn nối liền với ban công rộng, đối diện với vườn hoa. Cô kéo chiếc ghế mây màu trắng đến gần chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống. Laptop đã bị vứt trong phòng từ lâu. Nghĩ đến việc cuối cùng có thể gạt bỏ tất cả để nghỉ ngơi một thời gian. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Không còn có ý định mở nó ra nữa. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Hồi mới đi làm, mỗi lần làm xong một dự án cô đều cảm thấy đạt được mục tiêu. Công đức viên mãn rồi, liền nghĩ nên khao mình như thế nào. Nghỉ phép tiêu tiền, sau khi ăn chơi xa xỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó chức vụ càng ngày càng cao, dự án càng ngày càng lớn, mục tiêu muốn đạt được càng ngày càng cách xa mình. Sau khi hoàn thành không còn cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn lao nữa. Thường là dự án này chưa làm xong đã phải vội vàng lo dự án tiếp theo. Từ đầu năm đến cuối năm bận vắt chân lên cổ, tiền kiếm được đều biến thành các con số trong tài khoản. Vẫn phải từ chức thôi. Cùng một công ty, lại ia cấp trên cấp dưới. Anh không gặp chướng ngại về tâm lý. Còn cô thì có. Cô nghĩ nên nói chuyện với Hứa Phi như thế nào, nhưng vừa nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy trái tim mềm yếu. Không có cách nào miêu tả cảm giác này. Cô ngồi một mình nghĩ rất lâu, dần dần lại thấy buồn ngủ. Điện thoại đặt trên chiếc bàn trước mặt, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy. Mở mắt ra thì thấy trời đã chập choạng tối rồi. Đầu bên kia giọng Hứa Phi rất vui vẻ. Đa đa, anh về rồi. Lúc cầm điện thoại cô hơi cười cười, nhưng vẫn cẩn thận không để tiếng cười bật ra. Vâng, anh sang phòng em có chuyện muốn nói với anh. Sau khi bước vào anh nhìn cô cười, khóe miệng bên phải nhướn lên rất cao, thấp thoáng có chiếc răng khểnh lộ ra. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn kỹ nụ cười của anh như thế này. Lúc này lại một lần nữa cảm thấy hoa mắt, trước khi ngồi xuống anh không kìm được, đưa tay kéo lọn tóc đang xõa xuống của cô, kìm chế không để cho mình cười ra tiếng. Tiền Đa Đa lùi một bước, vẻ mặt nghiêm túc, đừng nghịch nữa, thực sự là em có chuyện muốn nói với anh. Cô chưa kịp cất lời thì có tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Chưa kịp nghe lại có tiếng chuông khác đố dồn, hai giai điệu khác nhau trùng tấu. Có vẻ như không được nhấc máy sẽ không chịu thôi. Ai mà lại ăn ý như vậy? Tiền Đa Đa tạm thời từ bỏ ý định nói chuyện, đưa tay móc điện thoại. Số điện thoại quen thuộc của mẹ gọi đến, trấn tĩnh lại một lát. Cô nín thở bắt đầu nghe máy. Bên tai nghe thấy Hứa Phi cũng đã nghe điện thoại, nói chuyện bằng tiếng Pháp. Hoàn toàn không biết tâm trạng của con gái lúc này. Mẹ Tiền Đa Đa ở đầu bên kia nói rất đơn giản. Dặn dò cô Thượng Hải nhiệt độ giảm đột ngột, bảo cô lúc về nhớ mặc thêm áo rồi cúp máy. Lúc này anh cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Đang cười cười nhìn cô, con người màu đen có bóng cô trong đó. Quyến rũ quá, Tiền Đa Đa nắm chặt điện thoại hít thở thật sâu. Sau đó mới nghiêm mặt nhìn anh. Xong rồi, em có thể nói được chưa? Anh nhìn đồng hồ, vẻ, mặt dầu dĩ. Nhưng lúc nói với cô ánh mắt vẫn cười. Không kịp nữa rồi, vừa đi vừa nói được không? Chuyện gì mà không kịp? Em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Có người đang đợi chúng ta ở dưới. Đi ăn chút gì đã. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ai vậy? Nói chuyện gì? Cô phản ứng rất nhanh. Carlos và ông Yamada nói về dự án thu mua hoa điền. Lập tức như A lại tài liệu liếc qua trên máy bay. Tiền Đa Đa hít một hơi. Tài liệu đó thông qua rồi à, sao nhanh vậy? Cũng được, chỉ là phương án sơ bộ. Kế hoạch sẽ thu mua kênh tiêu thụ của Hòa Điền và sữa ực dưới hạ lưu trước. Sau khi đưa vào sản xuất sẽ đưa ra thị trường. Những chuyện này muốn thực hiện đòi hỏi phải có thời gian. Không vội, anh kéo cô ra ngoài. Vừa đi vừa giải thích. Không vội ư, Kerry. Anh đợi một lát, bị anh kéo gì? Tiền Đa Đa vội nói. Tại sao lại đưa em đi? Rốt cục là chuyện gì? Đến nơi anh sẽ giải thích cho em nghe. Anh chớp mắt với cô. Kerry, Tiền Đa Đa cau mày. Cố gắng đến mức tối đa để nhấn mạnh rằng mình nghiêm túc đến mức nào. Trước đây công ty chưa bao giờ có trường hợp nào thông qua con đường thu mua doanh nghiệp trong nước để đánh vào thị trường mới. Trước khi xuất phát Lý Vệ Lập còn đến tìm em dò hỏi chuyện đề án. Thông qua rồi sẽ ra sao? Anh có dám chắc là sẽ được tiến hành thuận lợi hay không? Phe bảo thủ ở trong nước bao nhiêu năm rồi? Không dễ dàng bị thuyết phục như vậy đâu. Carlos là chuyện thế nào? Không phải ông ấy vẫn đang ở khu vực châu Âu ư? Thang máy khép lại. Anh nhìn cô một cái. Không trả lời, ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh cười. Sau đó cúi đầu hôn cô. Giật mình, Tiền Đa Đa nhích chân ra. Lưng ép sát vào vách thang máy. Đôi vai bị anh ôm trong tay. Trong đầu cô kêu lên o o, má kề sát má. Hơi thở của đàn ông thoảng qua. Trong lúc gấp gáp cô nhắm mắt lại theo bản năng. Lúc hôn anh không tỏ ra cưỡng ép, nhưng lại mạnh mẽ kiên định. Cho dù thể nào cô cũng không thể thoát ra. Nụ hôn này rất ngắn. Lúc buông ra hai tay của anh đỡ lấy vai cô. Tiếp tục nhìn cô, sợ anh lại hôn tiếp. Hai tay Tiền Đa Đa che kín mặt rồi nói. Giọng vẫn hậm hực, đợi đã, vừa này em nói. Đa Đa, em đang lo cho anh ư, anh cười. Vừa hôn môi cô, môi anh vẫn hơi ươn ướt. Lấp lánh, cô chưa kịp trả lời. Cửa thang máy đã bật mở. Có người đang chuẩn bị bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ của họ bèn sững ra một lát, sau đó mới cất lời, giọng nói khách khí lịch thiệp, Kerry, chị Tiền, chào hai người, mặt đỏ bừng, Tiền đa đa giật mình quay đầu lại, ánh mắt chạm vào một gương mặt được trang điểm cẩn thận. Hàng lông mi dài, ánh mắt khó tả, cây cô, tại sao cô ấy lại ở đây? Lòng hơi thắc mắc, cô quay đầu sang nhìn Hứa Phi, anh lại mỉm cười rất tự nhiên. Lúc bước ra khỏi thang máy trả lời, đợi lâu rồi nhỉ, xin lỗi nhé, nhà hàng Pháp nằm ngay trong khách sạn. Không đông khách lắm, nhạc dịu nhẹ, càng cảm thấy yên tĩnh hơn. Trên bàn đã có hai người đang đợi. Cô đã từng gặp Carlos, còn một cụ già người Nhật Bản với mái tóc bạc trắng thì hoàn toàn xa lạ. Chắc chính là ông Yamada mà Hứa Phi nói đến. Mặc dù là người Pháp, nhưng Carlos nói tiếng Anh rất lưu loát. Ông bắt tay cô, sau đó mời cô ngồi. Ông Yamada còn lịch sự hơn, đứng dậy nói chuyện với cô. Lúc bắt tay người nghiêng về phía trước, cây cô ngồi xuống cạnh ông Yamada, gọi ông là bố. Dần dần Tiền Đa Đa đã hiểu được phần nào, nghiêng đầu nhìn Hứa Phi một cái, ánh mắt lộ vẻ trách móc, nhưng anh lại mỉm cười, kéo ghế cho cô. Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn đến, mấy người nói chuyện về chiều hướng mới của thị trường Nhật Bản. Carlos là nhân vật quyền uy trong phải cấp tiến, đương nhiên cũng là bàn tay sắt, nói năng ngắn gọn, rất uy nghiêm, còn ông Yamada lại hoàn toàn ngược lại, một cụ gã Nhật Bản điển hình, gương mặt vuông vắn, lúc nói chuyện, giọng rất nhẹ nhàng, vô cùng khách khí, cứ cảm thấy mình ngồi ở chỗ này có phần không hợp. Tiền Đa Đa chỉ biết cúi đầu xuống nhìn thức ăn và giữ im lặng, thỉnh thoảng lại mỉm cười để ứng phó với ánh mắt của mọi người. Không nuốt nổi ly thức ăn, nhưng lại không thể dừng lại. Cô ăn rất vất vả. Đồ ăn kiểu Pháp, nhân viên phục vụ ân cần bận rộn. Từng món được đưa lên. Cố gắng lắm mới qua được món ăn chính đầu tiên. Chiếc đĩa to viền vàng trước mặt bị lấy đi. Tiếp theo là món ăn chính thứ hai. Cây cô lấy chiếc khăn ăn trắng mút lau miệng, quay mặt về phía cô. Chị Tiền, chị cảm thấy thế nào về dự án thu mua Hỏa Điền? Trong mồm Tiền Đa Đa vẫn còn nửa miếng sườn dê nướng. Lúc này đột nhiên bị điểm danh, ngẩng đầu lên vừa cố gắng nuốt xuống vừa định mở lời. Suýt thì bị nghẹn, ông Yamada ngồi bên nhìn con gái cười. Keiko, sao dạo này con lại có hứng thú với Trung Quốc thế? Phương án này do Kerry phụ trách, cậu ấy ngồi ở đây. Sao con lại hỏi cô Tiền? Hứa Phi đỡ lời, bắt đầu nói về điểm tăng trưởng của thị trường trong nước. Mọi người nghe rất chăm chú, nghe xong Carlos gật đầu nói. Có một số vấn đề tạm thời gác lại đã, đợi y sau khi tôi lên nhậm chức sẽ bắt tay vào giải quyết. Dora làm việc khá lắm, có nghĩa gì nhỉ? Nghe xong câu này, Tiền Đa Đa giật bắn mình, trước đó cũng có loáng thoáng biết một số nội tình, giám đốc điều hành cũ đã từng nhắc nhở cô rằng, có thể Carlos sẽ xuất hiện ở khu vực châu Á, nhưng cô thực sự không nghĩ lại nhanh như vậy. Tiền Đa Đa đột nhiên bị điểm danh, xem ra cục diện lại bắt đầu hỗn loạn, nội dung cuộc nói chuyện khiến cô không đề phòng. Tâm trạng vui vẻ khi quyết định sau khi từ chức sẽ nghỉ ngơi cho thoải mái đã bay thẳng lên 9 tầng mây. Bàn tay trái đặt dưới gầm bàn của Tiền Đa Đa bất giác nắm lại. Nhưng mu bàn tay đột nhiên thấy ấm ấm, là người đàn ông bên cạnh đưa tay ra, khẽ nắm chặt tay cô. Anh to gan thật đấy, trước mặt mọi người mà dám làm như vậy. Tiền Đa Đa lại một lần nữa giật mình, nhưng mu bàn tay rất ấm. Nhiệt độ đó tựa như một liều thuốc gây mê, dần dần lan tỏa khắp người cô, tâm trạng rối bời ban đầu lập tức không còn nữa. Cảm giác trên thế giới chỉ còn lại không gian nhỏ xung quanh bàn tay đang phát sáng và nóng bừng. Đột nhiên cô cảm thấy rất vui, đây chính là lý do tại sao phải yêu, cơn khát của làn da được thỏa mãn một cách tối đa. Kể cả chỉ va chạm trên một diện tích nhỏ như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. Chị Tiên, phía đối diện có người gọi cô, là cây cô, nhìn vẻ, mặt của cô bằng ánh mắt thắc mắc, giật mình quay trở về với thực tại. Cô đáp một tiếng, lúc này điều duy nhất Tiền Đa cảm thấy may mắn là đã nuốt trôi miếng thịt dê đó. chưa bao giờ ăn bữa cơm nào mệt như vậy. Cuối cùng sau khi được thoát thân, Tiên Đa Đa không muốn về phòng mà đi thẳng ra ngoài khách sạn. Sau yên có tiếng bước chân, cô đang bực trong lòng, không muốn ngoái đầu lại, mà vẫn tiếp tục bước đi. Con đường vẫn vắng vẻ như vậy, bóng hai người dài lênh khênh dưới ánh đèn. Dần dần chiếc bóng của mình bị bóng anh che khuất, sau đó tay bị túm chặt, bên tai có tiếng cười. Em ơi, nể mặt cùng đi ăn đêm nhé. Em vừa ăn xong, anh này, đề nghị không động tay động chân khi nói chuyện. Cô rụt tay lại, nghiêm mặt nói, sao vậy, Đa Đa, anh không có kinh nghiệm trong chuyện dỗ con gái. Bây giờ học có còn kịp không? Anh nhăn mặt thật thà nói. Sau đó hai tay anh nắm chặt hai vai cô từ phía sau. Không chịu buông ra nữa. Trời ạ, tại sao cô lại có cảm giác anh đang làm nũng? Có kinh nghiệm rồi, lần này Tiền Đa Đa thông minh không tranh cãi nữa. Người đàn ông này khi ở một mình bên cô hơi khùng khùng. Chỉ sợ anh lại túm lấy mình làm những chuyện đồi bại phong tục trên đường. Tiền Đa Đa đứng im không nhúc nhích. Kerry hứa, anh lợi dụng em, mặc dù chân không nhúc nhích, nhưng giọng cô vẫn nghiêm túc. Tội danh này lớn rồi. Anh lập tức lắc đầu, chiếc răng khểnh nhỏ đó lai lộ ra. Rất đáng yêu, Yamada Keiko rất cả hứng thú với anh. Bố người ta đã xuất đầu lộ diện rồi. Anh không tận hưởng bữa ăn kiểu Pháp này còn kéo em vào làm gì? Mọi người đều là đồng nghiệp. Có gì đâu, anh vẫn đang cười. Anh và Yamada Keiko làm việc với nhau 2 năm ở Nhật Bản. Mặc dù cô ấy có thân phận đặc biệt, nhưng làm việc nghiêm túc, mọi người hợp tác rất vui vẻ. Và anh chưa bao giờ có ý định có mối tình xuyên quốc gia với vị tiểu thư cành vàng là ngọc này. Chính vì thế luôn tỏ ra không hề hay biết trước sự bày tỏ tình cảm kín đáo của cô ấy. Không ngờ lần này Carlos đã xuất đầu lộ diện, may mà có cô ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, anh lại không kìm chế nổi bèn đưa tay ra ôm Tiền Đa Đa đang cau mày vào lòng. Lòng rất hả hê, gì mà lộn xộn vậy? Chấm, chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tự tiện như anh chàng này, đột nhiên Tiền Đa Đa rất muốn đưa tay vồ vào gáy anh. Thành thật khai hết ra gì? Trước hết nói chuyện đề án, phải đứng để nói ư, anh xị mặt xuống như một đứa trẻ. Dáng anh rất cao, lúc này đột nhiên gục mặt xuống vai cô, lại còn cắn trộm cổ cô, một cảm giác buồn buồn như dòng điện len lỏi khắp cơ thể. Tiền Đa Đa vội đẩy anh ra, mặt đó bừng, đừng lộn xộn, đây là giường phố, anh ngẩng đầu lên cười tủm tím, sau đó kéo tay cô nghiêng ngả đi về cửa hàng cháo hôm qua. Tìm chỗ nào ngồi trước đã, vừa ăn vừa nói. Cô không sợ những kẻ giỏi giang tinh tường, cũng không sợ những người mặt mày nghiêm túc, nhưng đối với kẻ mặt dày như thế này lại thực sự không thể giận được. Bất lực vì bị anh kéo đi, miệng Tiền Đa Đa vẫn lẩm bẩm, anh vẫn chưa ăn no à, vừa nãy bao nhiêu thức ăn thể mà. Tay anh nắm rất chặt, tỏ vẻ rất quang minh chính đại, người đàn ông này chân dài, vốn bước đi rất nhanh, hiện giờ lại đi chậm lại. Cố gắng phối hợp với nhịp chân của cô, lúc nói chuyện cười rất đáng yêu. Em ăn no rồi à? Anh thấy em một hồi lâu mới nuốt được một miếng mà. Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, nhìn thấy đôi trai gái ăn mặc chỉnh tề tay trong tay chuyện trò như vậy. Người nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, lòng sĩ diện giấu kín dưới đáy lòng từ rất lâu của Tiền Đa Đa đã được thỏa mãn. Bầu không khí xung quanh lại thoải mái như vậy, tự nhiên lòng có cảm thấy rất thanh thản, trước khi nói tiếp không giấu nổi nụ cười. Em chưa được tiếp xúc nhiều với các nhân vật nổi tiếng, nên mới giật mình, anh thì khác, đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Làm sao so được với em? Anh cười hi hi, tay không chịu để yên, lại đưa ra kéo tóc cô. Anh giúp em nói chuyện. Không kịp ăn mà, ngồi xuống gọi đồ ăn. Lần này Tiền Đa Đa không cúi đầu ăn nửa. Cầm đũa lên hỏi anh trước. Thành thật khai báo đi. Anh đang đưa thìa vào bát cháo. Nghe thấy thể liền ngẩng đầu lên cười. Không phải em đã biết rồi đó sao? Không đùa nữa. Tiền Đa Đa nghiêm mặt hỏi. anh không cảm thấy hành động thu mua Hòa Điền rất mạo hiểm hay sao? Trong thị trường nước giải khát chúng ta luôn giữ vững ngôi đầu hàng. Nhưng loại nước trà và nước hoa quả đưa ra trước đó đều không phù hợp. Hòa Điền hoàn toàn là một doanh nghiệp tư nhân, mặc dù chiếm thị phần lớn trên thị trường nước hoa quả. Nhưng thị trường này lớn được đến đâu? Thị phần của chúng ta trên thị trường truyền thống đã không còn đất để đột phá nữa. Công ty đánh giá cao tiêu thụ tiềm ẩn ở thị trường trong nước. Chiếm lấy thị trường toàn phần trong giai đoạn chuyển đổi mô hình là kế hoạch đã định từ lâu. Từ trước đến nay ở châu Á quyền lực vẫn nằm trong tay phe bảo thủ. Họ không ưa nhất là những kế hoạch cấp tiến như thế này. Carlos quyết định sang khu vực châu Á rồi hả? Dự án này được thông qua nhanh như vậy, chắc không thể không có liên quan đến ông Yamada đúng không? Không muốn vòng vo tam quốc nữa. Tiền Dada nói thẳng ra những điều mình đang suy nghĩ. Ông Yamada, đúng là ông ấy rất có hứng thú với dự án này. Lần này may mà Carlos có được sự ủng hộ từ phía ông ấy. Cạch một tiếng, Tiền Dada dập mạnh đũa xuống bàn, mắt nheo nheo hạ thấp giọng xuống, giọng rất xã hội đen. Dự án, con gái ông ta có hứng thú với anh thì đúng hơn. Dada, em ghen à, anh lại bật cười, tỏ ra rất thích thú. Yên tâm đi, anh rất trung tình đấy. Dáng vẻ này của anh rất đáng đánh. Lần này Tiền Dada đã tát một cái thật, ăn xong bát cháo này. Cuối cùng Tiền Dada đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Carlos đã nhăm nhe vị trí ở khu vực châu Á từ lâu. Và ông Yamada đã lợi dụng thể lực của mình trong hội đồng quản trị ủng hộ Carlos lên chức ở khu vực châu Á. Đồng thời củng cố địa vị của ông ta ở Nhật Bản. Hai bên cũng có lợi. Tất cả những điều này có đều có thể hiểu. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của Keiko, cô lại cảm thấy bực dọc, không thể kìm chế được. Muốn dò hỏi quan hệ giữa anh và Yamada Keiko trước đây. Nhưng lại cảm thấy nói những chuyện này rất lãng nhách, định nói rồi lại chuyển sang ý khác. Bao giờ Carlos lên nhậm chức? Trong vòng 2 tháng tới thôi, khu vực châu Á sẽ có biến động lớn. Em biết trước cũng tốt. Kerry, cô nghiêm mặt, em rất muốn nói với anh rằng, trước khi sang Hồng Kông, em đã quyết định từ chức rồi. Tại sao, anh mướn mày lên, Dada, không phải em rất thích công việc này đó sao? Đúng vậy, cô gật đầu, được tham dự vào dự án như thế này là điều rất hiếm có. Nếu em để ý đến thận phân cấp trên cấp dưới của chúng ta thì em cứ yên tâm. Anh sẽ không ở khối thị trường nữa. Lần này đến lượt cô sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng thấy đó là chuyện bình thường. Sứ mệnh đến Trung Quốc của anh đã hoàn thành thuận lợi. Sau khi Carlos lên nhậm chức, đương nhiên sẽ không muốn để trợ thủ đắc lực của mình ở lại khối thị trường xa xôi như vậy. Thế thì sao? Cô khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, không liên quan gì tới chuyện đó. Kerry, em thực sự muốn từ chức. Anh im lặng trong mấy giây, sau đó đưa tay ra, khẽ áp lên má cô, lúc nói thì mỉm cười, tựa như đang an ủi, tựa như đang khẩn cầu. Dada, em để lại anh đơn thương độc mã chiến đấu một mình ư? Lòng bàn tay anh có mùi thơm của mộc hương và cháo bạch quả. Rất ấm áp, động tác của anh rất tự nhiên, một cái áp tay tràn đầy tin tưởng và yêu thương. Tiền Dada mạnh mẽ, Tiền Dada quyết đoán lúc này đột nhiên mất đi sự kiên định. Trước một cái áp tay đơn giản như vậy, trong chốc lát trở nên im bặt, mơ màng, chưa kịp nói gì nhiều. Điện thoại của Hứa Phi lại đổ chuông, anh nhìn số mới nhấc máy, trong lúc nói chuyện chủ yếu là gật đầu, trả lời rất ngắn gọn, biết là anh đang nói chuyện với Carlos, Tiền Dada cũng không quan tâm, cúi đầu uống trà sữa của mình, lúc nghe điện thoại anh vẫn nhìn cô, nói xong cầm điện thoại trong tay, sao vậy, có chuyện gì à, thế thì mình về nhé, cô lau miệng, giơ tay gọi thanh toán rất dứt khoát. Động tác của Hứa Phi luôn nhanh hơn cô, lúc này Tiền đã đặt dưới cốc, đứng dậy kéo cô, Carlos tìm anh đưa em về khách sạn trước, nói là có chuyện, nhưng bước chân của anh cũng không vội, từ quán ăn về khách sạn đi hết khoảng 10 phút, anh vẫn giữ dáng vẻ như lúc đến, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo cô đi. Sếp đang đợi anh, không vội hay sao, làm gì có người nào chẳng coi sếp ra gì như vậy. Tiền Đa Đa rất tò mò, sếp còn đang đợi người khác. Không vội, dường như anh rất nâng niu cảm giác dắt tay cô đi dạo. Giọng nói cũng chớ nên chậm rãi. Ai vậy? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tiền Đa Đa ngoạch đầu nhìn anh. Ông Yamada hay là Yamada Keiko? Keiko, cô ấy nói muốn học hỏi thêm. Em cũng biết chỉ cần ông Yamada mở lời, chắc chắn Carlos sẽ không từ chối. Anh nói rất thản nhiên, nhưng chưa nói xong câu thứ nhất đã bị Tiền Đa Đa cướp lời. Lần này khi nói, cô chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất gấu. Anh đi đi, em còn quay về quán ăn nữa cơ. Không phải đã ăn no rồi đó sao? Em còn muốn ăn gì nữa? Anh hơi bất ngờ, tự nhiên rất thèm ăn giấm. Quay về hỏi ông chủ, hiện giờ có còn món cô ăn với giấm nữa không? Cô nói rất nghiêm túc, nói xong còn quay đầu bước về phía quán ăn. Sau lưng có tiếng cười ha ha, cô bị túm chặt lại, không thể bước tiếp được nữa. Tiền Đa Đa trợn mắt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy anh cưới để lộ hàm răng trắng, ánh mắt sáng ngời, rất vui vẻ, sau đó mắt hoa lên, đôi môi ấm lại. Cô lại một lần nữa bị anh hôn một cách quang minh chính đại trên đường. Tay lại bị dắt đi. Chủ đề ban nãy coi như tự động kết thúc. Gần đây làm những chuyện đồi phong bại tục trên đường quen rồi. Thực sự không biết xử lý anh như thế nào. Tiền Đa Đa bị anh kéo tiếp tục đi về phía trước. Lòng bàn tay anh ấm áp, tiếng gót giày của cô gõ nhẹ xuống mặt đường. Bóng hai người một cao một thấp dựa sát vào nhau. Rõ ràng hôm qua còn đang băn khoăn không biết có nên chấp nhận người đàn ông này hay không. Nhưng hôm nay lại dường như đã gắn bó với anh rất lâu rồi. Ngay cả trong lúc đi trên đường cũng rất ăn ý nhau. Xung quanh rất yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì nữa. Cảm thấy kỳ lạ trước cảm giác này. Đột nhiên Tiền Đa Đa có ảo giác mình là một con vật đã xa đàn từ lâu. Cuối cùng trước lúc tuyệt vọng đã tìm được đồng loại duy nhất, sự may mắn này đáng để cô phải cảm ơn. Cô lại nhìn anh một cái nữa. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh nhìn nghiêng rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi. Hoạt bát thường ngày, khách sạn đã hiện ra trước mắt, quãng đường đi mất 10 phút mà Hứa Phi cảm thấy chỉ diễn ra trong tích tắc. Đến nơi rồi lại thấy bịn rịn. Đa Đa, đến nơi rồi. Anh còn định nói gì đó với cô, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay được cái gì đó ấm áp chạm vào. Anh cúi đầu nhìn xuống, dĩ nhiên là Tiền Đa Đa, đang ngoan ngoãn ghé sát má vào, cọ nhẹ một cái, sau khi đưa cô lên phòng Hứa Phi liền đi ra, tắm rửa xong Tiền Đa Đa liền đi ngủ, sau khi mọi việc đã ổn thỏa, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Hai ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Đầu óc căng thẳng, nhưng cơ thể lại mệt mỏi yếu đuối. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ không biết trời đất là gì. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh vì gặp ác mộng, cô liền ngồi bật dậy. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trống trải, không có tiếng động nào. Tiếng thở hổn hển của cô được phóng đại lên rất to. Dường như là cảnh trong một bộ phim kinh dị, vẫn là cơn ác mộng đó. Cô một mình chạy miết. Xung quanh không một bóng người, ngay cả trong nhà cũng trống không. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì, chỉ mở hết các căn phòng miệt mài tìm kiếm. Cô đang ôm ngực thở hổn hển, đột nhiên điện thoại trên đầu giường rung chuông, màn hình bật sáng trong đêm tối. Là tin nhắn, trên đó chỉ có một dòng chữ rất đơn giản. Đa Đa, em ngủ chưa? Cô không trả lời, đi chân đất xuống giường. Thảm trong khách sạn rất dày. Dẫm xuống rất mềm mại, cảm giác ngón chân lõm sâu xuống. Khách sạn như thế này, đương nhiên tất cả các khu vực công cộng đều để đèn 24 giờ. Nhưng dù sao cũng đã muộn lắm rồi, ngoài hành lang không có một bóng người. Xung quanh rất yên tĩnh, lúc mở cửa ra, cô sững người lại, mắt liền hoa lên, đột nhiên người có bị bế bổng lên, giống như tư thế bế trẻ con. Cô không cao lắm, vừa bị bế ngang thắt lưng hai chân đã lơ lửng trên mặt đất. Cô muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị chặn đứng. Bên tai vang lên tiếng đóng cửa nhẹ. Anh vẫn mặc bộ complete đỉnh đặc đó. Sau một ngày bận rộn, mùi thơm trên áo vẫn thoang thoảng. Sau khi bước vào không nói câu nào. Hai tay ôm chặt lấy cô. Cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Hơi thở nóng bỏng. Phản ứng của cơ thể rất chân thực. Đó là niềm hạnh phúc thuần túy. Lúc ngửa mặt nằm xuống giường. Tiền đa đa buộc phải nghiến chặt răng mới có thể kiềm chế. Không để mình phát ra tiếng kêu. Tất cả đã diễn ra rất tự nhiên. Khi làn da lộ ra ngoài không khí, cô lại không cảm thấy lạnh. Mỗi lần hai làn da chạm vào nhau, đều có cảm giác như ngọn lửa đang bùng cháy giữa thảo nguyên bao la. Cảm giác như được lên thiên đường, điên cuồng tìm kiếm, sự trống trải và thất vọng sau vô số lần mở cửa đột nhiên bay đi mất tăm. Lúc khoái cảm ập tới, Tiền đa đa cắn chặt môi rên rỉ, ngón tay anh lướt qua mặt cô, rồi nhẹ nhàng tách đôi môi của cô ra. Bên tai có tiếng cười, rất dịu dàng, tựa như đang dỗ trẻ con. Anh đang nói, đừng, nếu đau thì em cắn anh đi. Anh cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi đưa rất mạnh. Cô thực sự không thể kìm chế được cảm giác muốn kêu lên của mình. Cuối cùng cắn một miếng vào vai anh thật, vết răng lõm sâu xuống. Mùi tanh của máu len lỏi vào răng và môi. Anh không né tránh, ánh mắt ra giết, nhìn chăm chăm vào cô. Lúc bị cắn khẽ rên một tiếng, tựa như đang cười. Sau đó anh cúi đầu hôn vào chiếc miệng không ngoan ngoãn của cô. Giọng mơ hồ, đa đa, anh yêu em, cô hạnh phúc như muốn nổ tung. Chỉ ưm một tiếng, sau đó hôn lại mãnh liệt hơn. Lúc hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác trái tim như bị lật đi lật lại hết lần này đến lần khác. Người run lẩy bẩy, sau khi kết thúc, Tiền đa đa tạm thời mềm nhũn. Cảm giác xương trên người đều bị rút hết. Chỉ còn lại chút hơi tàn để thở, miễn cưỡng duy trì sự sống, không đủ dưỡng khí, lúc hít thở trong đầu cô trống rỗng, trước mắt mơ màng nhìn thấy anh lại cúi đầu xuống hôn cô. Dùng chút sinh lực cuối cùng nghiêng đầu, Tiền đa đa suýt nữa thì kêu lớn, không biết lúc này hối hận còn có tác dụng gì nữa không? Loài động vật hoang dã này quá dũng mãnh, giống như một cuộc rượt bắt trên thảo nguyên châu Phi. Anh cắn chặt con mồi không chịu buông ra, tội nghiệp cô đến 30 tuổi cuối cùng đã được mở mang tầm mắt. Đích thân trải qua cái gọi là được chết một lần như lời đồn đại. Tiếng cười khúc khích lại vang lên bên tai, sau đó cô lại bị anh ôm chặt, cảnh tượng rất bắt mắt, lồng ngực người đàn ông trẻ. Làn da săn chắc, ngửa mặt lên có thể nhìn thấy chiếc cằm rắn giỏi của anh. Trên đỉnh đầu lại có tiếng nói. Lần này cô nghe thấy rất rõ và rất quả quyết, anh lại lặp lại câu ban nãy, rất chân thành, kỳ có mấy chữ, cô tựa như đang nghe sách trời. Nội dung của sách trời là, đa đa, anh yêu em, câu trả lời của cô cũng rất đơn giản, là một câu hỏi, chỉ có 3 chữ, anh điên à, không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng theo cảm nhận của một cô gái gần 30 tuổi như Tiền đa đa. 3 chữ anh yêu em về cơ bản có thể đồng nghĩa với anh điên rồi. Anh ngốc rồi, hoặc anh vừa bị sét đánh. Chỉ có những người thiếu tỉnh táo mới tin vào những lời đàn ông nói trong lúc hưng phấn. Chính vì thế vừa nãy nghe thấy câu này cô tự động cho qua. Không hề để tâm, nhưng hiện giờ anh lại nhắc lại một lần nữa bên tai cô. Tốc độ rất chậm, cô ngơ ngác, cố gắng ngửa đầu lên nhìn anh. Nét mặt rất kỳ quặc, cảnh Tiền đa đa ngửa đầu lên nhìn anh giống như một chú mèo nhỏ đang hăng hái đuổi theo con chuột. Sau khi qua ngã sẽ đột nhiên nhìn thấy con chuột biến thành con voi. Đôi mắt trợn trừng, vẫn còn đang thở hổn hển. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô. Hứa Phi bật cứa oi, động tác tiếp theo của anh là bế bổng cô lên, đặt lên người mình. Chỉ khi còn rất nhỏ mới được bố bế lên như vậy. Cô nằm sấp trên ngực anh giống như biến thành một đứa trẻ. Đầu mũi chạm vào mũi anh, đôi môi ướt mềm, hơi thở hòa nhịp với hơi thở của anh, quên hết cả những điều muốn nói. Một cách vừa tự nhiên vừa bản năng, đương nhiên họ lại dành ngay cho nhau một nụ hôn da diết. Hôn xong, Tiền đa đa thở hổn hển, muốn lật người bỏ trốn, nhưng lại không thể thoát ra. Cuối cùng cô đành phải nghiêng người rúc đầu vào nách anh. Giả vờ mình là một con chim đà điểu. Không biết là mấy giờ rồi. Trong phòng không có ánh đèn. Rất ấm áp, tĩnh tâm lại có thể ngửi thấy mùi vị của ái ân. Có tình cảm với một người. Đồng thời chấp nhận anh ấy. Và cũng được anh ấy chấp nhận. Đây chính là niềm hạnh phúc của cả hai bên. Hứa Phi nhìn thân hình nhỏ bé xinh xắn của cô ngoan ngoãn nằm sấp trên người mình. Yên tĩnh không động đậy, dường như một con vật nhỏ cuối cùng đã tìm được đồng loại. Mệt mỏi, nhưng lại đầy cảm giác an toàn. Lúc đầu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này anh lại không mở được miệng, không nỡ lòng phá vỡ bầu không khí xa xỉ này. Cả hai người cùng im lặng, cô quả mệt rồi, lồng ngực anh ấm áp rộng rãi. Cô cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất dài. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm một mình. Trời đã sáng rõ, rèm cửa của khách sạn vẫn khép kín. Phòng ngủ vẫn tối mờ. Cô đưa tay bật đèn trên đầu giường. Lúc ánh đèn hắt xuống, cô nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy Hứa Phi để lại. Nét bút của anh rắn giỏi, ngay ngắn, chỉ vài chữ đơn giản. Nhưng rất thân mật, trên đó viết, đa đa, anh đi chạy, anh sẽ về ngay, còn có PS, viết ngay phía sau, càng đơn giản hơn, cũng chỉ có 3 chữ. Anh không điên, về lời nói của đàn ông, Y đã từng có bài tổng kết rất sắc sảo trước mặt tiền đa đa. Nội dung như sau, 1. Khi làm tình đàn ông không có đại não, mọi điều anh ta nói đều có thể bỏ qua không tính. 2. Sau khi làm tình xong bọn họ có giai đoạn hồi phục. Trong giai đoạn này đại não vẫn ở trong trạng thái thiếu oxy. Nhưng nếu nhắc lại nội dung cũ, độ tin cậy tăng lên 30. 3. Sáng hôm sau khi làm tình, nếu họ vẫn có thể tỉnh táo nhắc lại nội dung cũ thì chứng tỏ họ thật lòng. Độ tin cậy rất cao. Và theo lời khai của Y, lời cầu hôn của cô ấy được đưa ra tại bàn ăn sáng. Lúc đó cô ấy chưa hề trang điểm, miệng vẫn còn ngậm nửa ngụm sữa. Nếu trong mắt Ngưu Trấn Thanh, cảnh tượng đó vẫn thật tuyệt vời thì chắc chắn là anh ấy yêu cô ấy vô cùng. Từ đó suy ra, mặc dù Hứa Phi viết những lời này không phải trong giờ ăn sáng. Nhưng tiền đa đa không cho rằng hình ảnh mình trong lúc ngủ say đẹp như thiên thần. Vậy thì... chấm, 3 chữ anh yêu em là thật ư, sao lại là thật nhỉ? Hiện giờ làm gì còn người nào nói thẳng lời yêu ra như vậy? Hành động này khác gì trói chặt mình rồi nộp mạng cho người khác để mặc người ta tùng xèo. Thực sự không dám tin, tiền đa đa cầm tờ giấy này thẫn thờ một hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi bò xuống giường mặc quần áo, vào nhà tắm đánh răng. Rửa mặt, đứng trước gương cảm thấy không quen cô gái trong đó. Lâu lắm rồi cô không ngắm kỹ mình trong gương như thế này. Trước đây hàng ngày vội đi làm, nhanh chóng bôi xong kem dưỡng da là đi. Về đến nhà mệt bã người, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Làm gì còn có thời gian nghiên cứu khuôn mặt này nữa. Hôm nay khác với mọi bận, tâm trạng vui vẻ, lại hiếm khi có nhiều thời gian rỗi như vậy. Sau một hồi ngắm nghía, tiền đa đa chỉ cảm thấy gương mặt mình hồng hào mịn màng. Ngay cả đôi mắt cũng tựa như được phủ một màn sương. Thảo nào người ta nói âm dương điều hòa mới là loại kem dưỡng da tuyệt vời nhất. Trước đây cô luôn vừa bôi các loại kem dưỡng da đắt tiền vừa cười nhạo. Đưa tay ra vặn vòi nước, vừa nhấc tay lên mở phát hiện ra mảnh giấy đó vẫn đang nằm trong tay mình. Mảnh giấy đơn giản của khách sạn, vuông vắn, trắng ngần, đã bị cô nắm có phần nhăn nhúm, nhưng những chữ đó vẫn rõ nét, tưởng tượng ra cảnh anh ngồi bên cạnh mình, từng nét viết ra những chữ này, thực sự không kìm chế nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tiền đa đa bật cười thành tiếng, cách chương.